Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Đám Tang Bà Nội của tác giả Khả Hân trong buổi tối cuối tuần này. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quang cảnh sáng sớm ở bến xe liên tỉnh thật không dễ chịu một chút nào. Phần vì những người dân quê lo bắt chuyến xe lên thành phố để đi làm đi buôn. Phần vì bên cạnh nó là một khu chợ tạm, tuy đông người nhưng hết sức sập sệ và hôi hám. Tất cả chúng tạo nên một cảm giác không được sạch sẽ, nhất là đối với Trâm, một cô gái thành phố đúng nghĩa. Cô cũng không hề chuẩn bị thứ gì cho chuyến đi này, bởi mới chỉ 5-6 giờ đồng hồ trước, cô nhận được một thông tin từ người yêu của mình. Bà nội của anh ta mất, cho nên phận làm cháu thì phải về. Hơn nữa Trầm trước đây có về ra mắt và chưa 2-3 lần rồi, cho nên không thể trốn tránh. Bước xuống chiếc xe đò, Cường, người yêu của Trầm, một tay xách cái túi hành lý to tướng, tay còn lại cố gắng kéo người yêu ra khỏi đám đông những người lái xe thổ bâu xung quanh. Bước đường ra đến đường lộ thì Trầm như là sang một thế giới khác. Cô thở hổn hển rồi than: trời đất ơi, ở trong đó thì mấy phút nữa chắc là em chết ngạt mất. Cường không quan tâm tới câu nói của bạn gái, bởi hai mắt của anh đang mải quan sát tìm người ra đón mình ở đâu. Và cuối cùng thì Cường giơ tay về phía góc trước mặt rồi nói: dừng bẫy, dừng bẫy. Nghe tiếng gọi của anh, một người đàn ông chừng 50 tuổi chạy chiếc xe ba gác đến. Trâm cũng nhận ra đây là ông Bảy Nghĩa, dượng của Cường, cứ cúi đầu: dạ con chào dượng Bảy. À, con Trâm đó hả? Hai đứa mệt không? Thôi leo lên xe đi, nhanh lên. Chú trở về gặp mặt bà nội thằng Cường lần cuối. Thế là ông Bảy Nghĩa ngồi trước lái, phía sau thùng xe là Cường và Trâm. Ngoài ra còn có một đống đồ dùng do đám tang. Chắc sẵn tiện đường đi cho nên ông Bảy đi lấy chúng về. Trên đoạn đường về nhà, Trâm liên tục đưa mắt nhìn người yêu. Quả thật cô không thể nào ngờ được là Cường lại gọi để báo tin này cho cô. Bởi bà nội của anh ta vẫn đang hết sức khỏe mạnh. Thậm chí hơn một tháng trước khi hai người về chơi thì bà còn dẫn Trâm đi thăm thú đủ nơi. Chưa hết cũng còn một chuyện khiến Trâm khá là lăn tăn. Đó chính là được sự đồng ý của hai bên gia đình, cho nên Cường đã ngỏ ý muốn cưới cô trong năm nay. Bây giờ bà nội của anh ta mất cũng đồng nghĩa với việc hôn lễ sẽ bị đình trệ lại. Tất nhiên là Trâm không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng cô cũng không muốn khiến cho Cường áp lực. Và lại nếu tình cảm của cả hai đủ bền vững thì ngại gì vài 3 năm chịu tang. Nghĩ ngợi một hồi thì cuối cùng chiếc xe ba gác của ông Bảy Nghĩa chạy về đến nơi. Bên trong ngôi nhà cấp 4 với sân vườn rộng đúng kiểu Nam Bộ của gia đình Cường hiện đang có khá nhiều người. Đặc biệt đáng chú ý nhất chính là một chiếc quan tài sơn đỏ mới toanh được đặt tới ở bên ngoài. Đợi đúng giờ thì sẽ làm lễ nhập quan cho người mất. Bà Dương, mẹ của Cường, trông thấy con trai xúc động lắm, bà nói: Cường ơi, vô đinh nhanh con. Ngoài bà ra còn có ông Đức, bố của Cường, và bà Huệ, vợ của chú Bảy Nghĩa, tức là cô ruột của Cường. Trong mắt người nào người nấy cũng đỏ hoe sưng húp. Và rồi Cường cũng được nhìn thấy thi thể của bà nội mình. Bà cụ Đường gương mặt có phần trắng bệt đi, tay chân cứng đờ. Người bà được phủ bởi một lớp chăn mỏng. Theo đúng phong tục, ngực bà đặt chuối xanh, phía trên đầu kê một cái bàn nhỏ để thêm chén cơm, quả trứng và cái nhang tỏa ra khói nghi ngút. Nội ơi! Cường gọi bà rồi quỳ sụp xuống. Thứ cảm xúc này anh đã kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Thế nhưng hiện tại có lẽ Cường không thể giữ được sự bình tĩnh. Anh nắm lấy tay của bà nội rồi cứ như vậy ỉ ôi. Trước cảnh tượng này mọi người đều rưng rưng. Trâm tuy chưa là dâu của gia đình, nhưng nói không có tình cảm với bà cụ Đường thì hoàn toàn không phải. Cứ như vậy một bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà, vốn trước đây tràn ngập những tiếng cười vui tươi. Đúng 7 giờ tối, nghi thức nhập quan của bà cụ Đường được bắt đầu. Cũng chính thời điểm này người nhà kêu khóc lên thảm thiết lắm. Ông Đức ôm lấy em gái của mình rồi thầm thì gì đó vào tai. Nghe tới đâu thì bà Huệ gật gù đến đó. Nói thêm về hoàn cảnh gia đình thì bà cụ Đường chỉ có 2 người con, 1 trai 1 gái. Ông Đức thì lấy vợ sớm rồi đẻ ra Cường. Còn bà Huệ với ông Bảy Nghĩa lấy nhau khá muộn, và không biết có phải vì quá lứa lỡ thì mà hai người không có được với nhau một mụn con. Hơn 20 năm qua, Cường lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của tất cả mọi người trong gia đình. Cũng phải thôi, bởi chỉ có một mình anh là con cháu. Trở lại với thực tại, Cường ngồi thừa người bên kế quan tài của bà nội. Ở ngoài sân, ông Đức và chú Bảy Nghĩa đang uống rượu với mấy người hàng xóm. Mẹ và cô của anh đang lọ mọ sau bếp để nấu cơm. Chốc nữa họ cũng sẽ đi sắm sửa thêm những thứ còn thiếu cho đám tang ngày mai. Tuy trời tối nhưng cũng có lác đác một vài người đến viếng. Cường thở từng hơi nặng nhọc. Trông thế như vậy, Trâm liền an ủi người yêu. Cô đặt tay lên vai của Cường mà thì thầm. Anh này, chuyện sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi. Anh phải bình tĩnh, sốc lại tinh thần thì bà nội mới ra đi được chứ. Anh biết rồi. Thì em xuống bếp coi phụ mẹ anh với cô Huệ đi. Đêm nay chắc anh phải thức đêm để canh quan tài của bà đó. Suy nữa thì quên mất, em xuống phụ cô đây. Anh phải nhớ lời của em đấy. Nói xong, Trâm lững thững bước xuống nhà dưới. Căn bếp và nhà vệ sinh theo kiểu thôn quê, cho nên tách biệt với khu ở chính phía trước. Chưa hết còn có 4-5 cây chuối ở khoảng giữa ngăn cách, cho nên lần nào về đây, Trâm cũng khá e ngại khi đi qua. Ấy vậy mà lúc ra đến nơi, cô giật mình bởi không hề trông thấy cây chuối đâu nữa. Thay vào đó là một cái chuồng bò mới được xây lên. Nhân tiện trông thấy bà Dương ở đó, Trâm liền hỏi. Cô Dương ơi, mấy cây chuối không còn nữa hả? Ờ, không còn nữa. Mới hơn 2 tuần trước thằng Bảy Nghĩa nó làm chuồng rồi mua cặp bò về nuôi. Nó hy hửng lắm. Nhưng mà chưa kịp vui bao nhiêu thì bà nội thằng Cường mất. À, con đi sao về đây, sao không có nghỉ ngơi cho đỡ mệt, xuống đây làm gì? À, dạ không sao ạ. Con phụ giúp được đôi chút với cô thôi, chứ con cũng không biết làm gì cả. Cô yên tâm đi, con khỏe mà. Ờ, thì cũng được. Nhà đang có tang, người trong nhà không còn tâm trạng gì lo chu đáo mọi việc. Có gì xin con thông cảm. Trời đất ơi, không sao đâu cô, con hiểu mà. Nghe đến đây thì bà Dương gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Ánh mắt của bà tiếp tục rưng rưng nhìn Trâm. Con đúng là một đứa con gái tốt tính. Cô chỉ mong hai đứa tới được với nhau. Ờ, chuyện đó để tương lai hãy tính cô ạ. Thế để con vào bếp nấu phụ, cũng không còn sớm nữa. Phải có thực mới vực được đạo chứ. Nói xong, chân cùng bà Dương bước vào trong bếp. Đến nơi cả hai giật mình bởi cái nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp. Còn bà Huệ thì thường người ra bất động. Trâm lật đần chạy đến vặn nhỏ lửa. Còn bà Dương thì lay lay đứa em chồng của mình. Huệ, Huệ. Nghe tiếng gọi, bà Huệ giật mình. Chị Trân gì thế? Chị mới là người hỏi câu đấy đó. Em làm sao vậy? Suýt nữa thì cạn hết nước trong nồi rồi. À, em xin lỗi. Nói đến đây thì bà Huệ sụt sùi đứng dậy ra ngoài giếng và rửa mặt. Khỏi phải nói, hỏi thêm cũng đủ biết. Sự mất mát vừa qua của bà Huệ là quá lớn, cho nên bà mới trở nên lơ ngơ như vừa rồi. Hai người còn lại trong bếp thở dài, tiếp tục hoàn tất những món ăn cuối cùng. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì mâm cơm canh nóng hổi được dọn lên bàn. Thế nhưng đúng là giờ không còn ai có tinh thần để nghĩ đến chuyện ăn uống. Ông Đức cứ nâng đũa lên rồi lại để xuống bàn. Mắt của ông nhìn đau đáu về phía quan tài của cụ Đường. Mà thực ra thì cũng không phải có một mình ông. Ai nấy trong nhà cũng đều bồi hồi xúc động. Phải mất thêm kha khá thời gian thì bữa ăn mới xong. Trong lúc mọi người sắp sửa làm lễ trước quan tài, thì Trầm lãnh nhiệm vụ rửa chén bát. Cô lò mò đi ra ngoài sân. Đúng thật là không còn mấy cây chuối nữa, cho nên sự e ngại không còn quá nhiều trong đầu của cô. Trâm cứ như vậy bưng thào chén bắt bước tới giếng. Vừa ra đến nơi, cô giật mình khi thoáng nghe thấy có tiếng động từ phía chuồng bò vọng lại. Ban đầu Trâm không chú ý mấy, nhưng đến khi cái tiếng động đó vang lên lần nữa thì cô mới quay đầu lại ngoái nhìn. Và trong cái góc khuất, Trâm thoáng thấy có một bóng người đang đứng chầm thuốc hút. Chỗ đó khá là tối cho nên cô không thể nào nhìn rõ mặt. Chỉ có trong phỏng đoán đây là một người đàn ông. Và tiếng lách tách vừa rồi có lẽ cũng xuất phát từ cái bật lửa Zippo trên tay của anh ta. Nhận ra ánh nhìn của Trâm, người đàn ông nhanh chóng lách đi về phía trước nhà, rồi mất hút sau cái chuồng bò. Thật đầu cô cũng có chút hơi e ngại, bởi trông thấy người này khá là lạ mặt. Sáng người này cô chưa gặp bao giờ cả. Thế nhưng rồi Trâm nghĩ chắc là một trong những người đi viếng, Đi hút thuốc nên nhầm sang phía sau này cũng nên. Rửa chén xong, Trâm quay trở lại gian nhà trên. Buổi lễ lúc này cũng đang được chủ trì bởi một vị sư thầy mặc áo cà sa. Miệng của ông lẩm bẩm bài kinh chú, tay thì gõ liên hồi vào cái mõ trước mặt. Đằng sau lưng, Cường và những người thân của mình quỳ rạp xuống, vái tay lia lịa. Ngoài sân, đám đông đến viếng chủ yếu là những người họ hàng hoặc là bà con làng xóm. Và rồi Trâm cũng thấy cái bóng người quen thuộc lúc nãy. Đây là một người đàn ông chừng 20 mấy tuổi, gương mặt không vui, không buồn, mà nó mang lại một cảm giác khó tả lắm. Anh ta hình như cũng nhận ra ánh nhìn của cô cho nên nhìn chân chối lại. Giật mình, Trâm quay ngoắc vờ nhìn sang hướng khác, cho đến khi cô trở lại thì không còn thấy người đàn ông đó nữa. Thực ra thì anh ta cũng không quá đặc biệt, cho nên cô nhanh chóng quên bẵng đi, bởi còn nhiều thứ phải chú ý trong thời gian còn lại của buổi lễ, như là phụ giúp lấy đồ này kia, châm thêm nhang đèn lên mấy cái bàn thờ trong nhà. Phải đến hơn 11 giờ thì nó mới kết thúc. Trước khi ra về, vị sư thầy kia dặn dò thêm mấy thứ trong buổi lễ ngày mai. Liên tiếp trong 2 ngày thì mới tới giờ thích hợp để chôn cất bà cụ Đường. Đợi cho vị sư thầy đi khỏi, ai nấy đều ngồi vật xuống sàn nhà. Ngoài trừ Cường ra thì những người trong gia đình của anh ít nhất đã có một đêm không ngủ. Bởi thế cho nên Cường nhanh chóng kéo vai của ông Đức đứng dậy rồi thủ thỉ. Bà má với chú thím đi nghỉ đi, để con trông nội cho. Phải nghỉ mới có sức tiếp tục những ngày tới. Thoạt đầu không ai tán thành với ý kiến này của Cường. Nhưng rồi năn nỉ một hồi thì bà Dương và bà Huệ cũng chịu đi ngủ. Ông Đức và em rể của mình thì vẫn đem rượu ra bộ bàn ghế phía trước sân mà uống. Vừa uống họ vừa nói đủ thứ chuyện, nhưng phần nhiều là để cho đầu óc quên bớt đi sự đau lòng. Nửa đêm trong gian phòng khách lúc này chỉ còn lại Cường và Trâm ngồi bên quan tài của bà cụ Đường. Cặp mắt Cường vẫn như vậy, nhìn chân chối vô thức vào trong một góc phòng. Trâm cũng hết sức giữ im lặng, bởi cô biết hiện tại không có lời nói nào là cần thiết. Ngồi thêm một lúc thì Cường quay sang, nắm lấy tay của người yêu mà thủ thỉ. Trâm, cảm ơn em đã ở đây. Trời đất ơi, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Em là người yêu của anh mà, cho nên đâu thể nào để anh một mình được. À, giờ anh có đói không? Em đến lấy thêm mồi nhắm cho ba anh, sẵn làm cái gì đó cho anh ăn. Lúc nãy Cường không nuốt nổi cơm cho nên giờ nghe nhắc tới đây thì cơn đói trong người của anh trỗi dậy. À, ăn gì cũng được, cảm ơn em. Gớm, cảm ơn nhiều vậy, em buồn đấy. Trầm có chiêu người yêu một cái rồi đứng dậy bước xuống bếp. Xuống đến nơi, cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm nóng. Xong rồi bừng cái mâm ở trên tay, Trầm lững thững toan quay trở lại nhà trên. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa bếp thì cô giật bắn người rồi khựng lại. Bởi ngay trước mặt của cô là bóng người. Mà cái người này thì có chút quen thuộc. Không mất quá nhiều thời gian để Trầm nhận ra. Đây chính là cái người đứng ở chuồng bò lúc tối. Mà không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này nhoẻn miệng nở một nụ cười hết sức nham nhở. Trâm biết hiện giờ đã quá khuya, hơn nữa trước lúc xuống đây tất cả khách viếng đã ra về. Vậy thì không có lý nào người này lại còn ở đây. Cảm giác bất an nhanh chóng ập đến, cô lùi lại mấy bước ấp úng rồi hỏi. À, anh là ai? Trước câu hỏi của mình, Trâm không hề được người kia trả lời. Mà thay vào đó vẫn là nụ cười đầy khả ố. Nói mau, anh là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại ở đây? Trâm nói dứt câu thì anh ta không những không trả lời mà còn quay lưng bỏ chạy về phía hàng rào. Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như một người đàng hoàng thì họ sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy. Hơn hết Trâm sợ đây là kẻ gian, lợi dụng lúc nhà đang có tang sự cho nên lèn vào làm chuyện bất chính. Nghĩ vậy cho nên cô liền hét toáng cả lên. Anh Cường, cứu em. Nghe tiếng gọi của người yêu, Cường nhanh chóng xuất hiện. Anh hỏi, Trâm, em sao vậy? Có người đột nhập vào đây à? Đâu? Trốn rồi. Thế là Trâm kể hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp người đàn ông kia khi cô ngồi rửa chén bát ban tối. Nghe xong Cường hết sức hoảng hốt. Không những vậy, ông Đức và ông Bảy Nghĩa cũng xuất hiện. Ba người nhanh chóng bật đèn pin lên tìm kiếm xung quanh. Một lát sau họ trở lại, lắc đầu nhìn nhau vì không tìm được ai giống như miêu tả của Trâm cả. Ông Đức hất hàm về hướng hàng rào rồi trấn an. Thôi, chắc đứa nào nhỏ nó quậy phá mà thôi. Hoặc là người ta đi lạc. Rồi còn la lên như vậy thì họ sợ bỏ chạy. Chứ hồi nào giờ khu mực nổi tiếng là an ninh, không hề có trộm cắp hay gì đâu. Tất nhiên là câu nói này của ông không thể nào làm cho Trâm hết sợ ngay. Nhưng cô cũng chẳng biết nói gì thêm cho nên đành tự nhủ. Sau này có khi ra phía sau nhà của Cường thì phải hết sức cảnh giác. Hôm nay cô có thể may mắn vì không bị kẻ gian kia làm gì. Nhưng đâu có thể chắc chắn chuyện này không xảy ra nữa. Quay trở lên nhà trên, Cường húp soàn soạt tô mì thịt gà, còn hai người đàn ông phía trước thì vẫn chén tạc chén thủ nhâm nhi với nhau. Trâm thả người ngồi xuống ghế, không biết có phải vì cơ thể đã bắt đầu thấm mệt hay không mà cô liền ngủ thiếp đi ngay sau đó. Ăn xong tô mì, Cường quay sang toan nói gì đó với người yêu nhưng rồi khựng lại. Anh nhìn cô mà phì cười. Ngay lúc này trông Trâm ngủ mới bình yên và dịu dàng làm sao. Ấy thế mà Cường không thể nào biết được, giấc ngủ của người yêu mình không hề êm ả một chút nào. Trong giấc mơ này, Trâm tuy không thấy rõ mọi chuyện, nhưng cô lờ mờ cảm thấy có ai đó cứ lảng vảng trước mặt mình. Không những vậy, có những tiếng la mắng chửi rủa hết sức thậm tệ truyền vào tai. Câu chửi không nhằm vào một người nào cụ thể. Gần sáng thì Trâm thức giấc, cô nhận ra cơ thể của mình mỏi nhừ. Ký ức về những tiếng chửi rủa vẫn còn đọng lại trong đầu, làm cho bản thân của Trâm hoang mang lắm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ông Đức và em rể của mình đã dừng nhậu, nằm ngủ khò khò ngay trên bàn. Cường thì vẫn còn thức, anh ngồi sát bên cái bàn thờ của bà cụ Đường, rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Thấy vậy Trâm cất tiếng gọi, anh không ngủ à? Thoáng chút giật mình, Cường lắc đầu, không, anh không buồn ngủ. Chạy còn sớm, em ngủ thêm đi. Em ngủ đủ rồi mà. Em ngủ đủ rồi à mà. Trâm toàn định kể lại giấc mơ của mình, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì để kể, cho nên cô đành thôi. Mà sao anh thức hoài vậy, không nghe lời của em hả? Không phải, tại vì anh đã gặp nội. Cái gì ạ? Tất nhiên là Trâm không thể nào hiểu được câu nói của người yêu. Cô hỏi lại ngay, anh nói sao, gặp nội à? Cường khẽ gật đầu, đưa tay chỉ ra ngoài ngõ rồi từ tốn kể. Lúc nãy chắc khoảng chừng gần 3 giờ sáng, mọi người đều ngủ cả. Anh mới đứng lên thắp thêm nén nhang cho bà nội, rồi đi mấy vòng ở ngoài sân cho tỉnh táo. Vừa mới bước qua cánh cửa thì anh giật mình, bị bà nội hiện lên đứng trước cổng. Anh không thể nhìn được nhầm đâu, anh không thể nhìn nhầm được, là bà đó. Thậm chí bà còn mặc bộ quần áo giống với lúc mà người ta đưa bà vào trong quan tài nữa. Anh toan chạy ra nhưng mà chỉ chớp mắt một cái là bà không còn đứng ở đó. Nãy đến giờ anh cứ ngồi yên xem, hy vọng là bà lại hiện lên. Kể đến đây thì Cường thở dài thườn thượt, còn Trâm làm sao cô tin được chứ? Khả năng hiện ra trong đầu của cô chỉ có một, đó chính là Cường đã nhìn nhầm. Chắc bởi đối diện với sự mất mát to lớn cho nên Cường nhất thời không giữ được bình tĩnh. Trời dần sáng hơn, những người trong nhà cứ bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng có vẻ như suy luận của Trâm có chút lung lay, bởi không chỉ một mình Cường trông thấy bà nội hiện về, mà bà Huệ từ trong phòng bù lu bù loa chạy ra. Mọi người ơi, mọi người, mẹ về đấy. Khỏi phải nói, trước câu nói này của bà thì mọi người đều thẳng thốt, nhất là ông Đức. Ông bấu lấy vai của em dâu mà hỏi, này con Huệ, mày nói cái gì đó em, mẹ về gì? Em thấy mẹ mà, em thấy đứng trước cửa phòng em nhìn em đó, bà nói gì đó rồi biến mất, em thề đó, em vừa mới thấy đây. Từ đằng sau ông Bảy Nghĩa cũng bước ra nắm tay của vợ. Em có nói thật không? Chứ cái chuyện này không đùa được đâu. Đùa là đùa thế nào ạ? Mẹ còn chưa có chôn cất. Chẳng em nghĩ do rồi nói tầm bậy sao? Để làm gì chứ? Tất nhiên trước những câu hỏi này của bà Huệ thì Cường không thể nào im lặng. Anh nhanh chóng nói chen. Cô Huệ nói đúng đó. Rạng sáng nay con cũng thấy bà nội mà. Bà đứng ở ngoài cổng rồi sau đó biến mất. Nghe con trai nói, ông Đức ngẩn cả người. Còn bà Dương, bà chạy đến cái bàn thờ đang nghi ngút khói của mẹ chồng rồi chắp tay khấn vái. Mẹ ơi, mẹ linh thiêng hiện về như vậy, không biết là mẹ có điều chi cần trăn trối với chúng con. Nếu mẹ cần gì thì cứ hiện lên mách bảo cho vợ chồng con và các em biết. Nói xong bà nán lại một hồi lâu như là chờ đợi một thứ gì đó. Ông Đức có vẻ không ủng hộ chuyện mê tín như vậy, cho nên ông liền khẽ gắt. Mẹ thằng Cường, bà làm cái chi đó? Mẹ mất rồi để cho bà ấy yên đi. Cứ trông gà hóa quốc, chuyển ra tới người ngoài thì lại sinh ra đủ cái thứ tin đồn thất thiệt đó. Nói xong ông cũng tiến tới bàn thờ, đốt một nén hương rồi thì thầm khấn vái gì đó trong miệng. Vốn từ trước giờ vai vế của ông thuộc hàng đầu trong nhà, cho nên tiếng nói cũng có trọng lượng nhất. Hơn nữa bình sinh thì người nhà không hề tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh, thậm chí chỉ có thờ cúng tổ tiên, chứ cũng không có theo đạo gì. Bởi vậy để tránh làm cho ông Đức giận nên Cường và bà Huệ cũng đành im lặng. Đúng 8 giờ thì vị sư thầy đêm qua lại xuất hiện để làm lễ. Thế nhưng vừa mới bước vào trong linh đường thì gương mặt của ông tối sầm lại. Ngồi yên bất động trên cái ghế gỗ, ai hỏi gì cũng không nói, thậm chí còn lườm lườm với một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Vị sư cứ như vậy duy trì trạng thái trong hơn nửa đồng hồ, thì dùng mình một cái rồi té người xuống dưới đất bất tỉnh nhân sự. Khỏi phải nói sự việc diễn ra làm tất cả mọi người trong nhà đều hoang mang lắm, nhưng không thể chần chừ để qua giờ làm lễ của bà cụ Đường. Ông Đức một mặt nhờ người đưa vị sư thầy đi lên bệnh viện cấp cứu. Mặt khác thì đích thân đi đến ngôi chùa gần đó để tìm một vị sư thầy khác để thay thế. Cũng may mà không mất quá nhiều thời gian thì buổi lễ cầu siêu được diễn ra. Trong suốt buổi lễ trên bầu trời mây đen kéo tới mù mịt, chốc chốc lại có tiếng sấm chớp ùng ùng. Cái thời tiết này đúng là có phần kỳ lạ so với cái nắng mùa hè oi ả mấy ngày hôm nay. Làm lễ xong thì vị sư đứng dậy nhìn chằm chằm về phía quan tài của bà cụ Đường rồi dùng tay bắt ấn. Tất nhiên là mọi người vẫn nghĩ đây chỉ là một nghi thức thông thường nào đó mà thôi. Vị sư bước ra sau cho đến khi toan giơ cái ấn trên tay của mình rồi chạm vào phần đuôi của cái quan tài thì như có một sức mạnh vô hình nào đó ập tới hất ông ta ngã rúi rụi xuống sàn. Thầy ơi, thầy, có chuyện gì vậy ạ? Ông Đức liền lao đến đỡ vị sư kia dậy. Nhưng những gì mà ông ta nhận được chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán và lời căn dặn. Anh và mọi người phải lo chôn cất bà ấy mau, chứ không nghiệp báo đến không kịp đỡ đâu. Nói xong, ông ta quay lưng lọ mọ bước ra bên ngoài. Đợi cho vị sư thầy đi khỏi, mọi người trong nhà mới đưa mắt nhìn nhau. Còn ở bên ngoài chứng kiến hết những chuyện lạ từ sáng đến giờ, người dân có mặt trong đám đi viếng bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Dương thì lấy tay của chồng mà thủ thỉ. Ông à, cái chuyện này là sao, tôi bất an quá. Không phải hôm trước thầy phong thủy bảo là mình 3 ngày mới được chôn cất mẹ hay sao? Bây giờ ông này lại kêu là càng sớm càng tốt, em lo quá. Bình tĩnh đi, bà để yên cho tôi tính. Mọi người đừng quá hoang mang, để tôi đi hỏi lại ông thầy phong thủy hôm trước coi xem thế nào. Nói là làm, ông Đức liền với lấy cái mũ bảo hiểm rồi ra xe chạy một mạch đi. Ông trở về khi mà gương mặt hết sức bình thản. Vẫn đúng 3 ngày mới chôn, đừng có nghe người ta nói lung tung. Vừa nói ông vừa chống nạnh xuống hông mình ra vẻ tức tối lắm. Đúng là lắm thầy nhiều ma, người ta nói không có sai mà. Mình theo ai thì nên làm tới cùng. Tôi cũng mời đích thân ông thầy phong thủy kia rồi. Mấy buổi lễ vào tối nay và ngày mai sẽ là do ông ấy làm, không cần thầy chùa nữa. Mọi người trong nhà nghe đến đây thì cũng chỉ biết gật gù chấp thuận mà thôi. Tiếng kèn trống lại được tiếp tục vang lên, đám người viếng ngày một đến đông hơn. Nhờ thế cho nên là chẳng ai nhớ đến chuyện rối rắm lúc sáng nữa cả. Hết ngày tang lễ thứ hai thì những người đến viếng đã thưa thớt, và đúng giữa trưa của ngày mai thì việc di quan hạ thổ, tức là nghi lễ cuối cùng đưa bà Đường về với lòng đất. Đêm nay vẫn như thường lệ, sau bữa ăn cơm vội thì ông Đức và ông Bảy Nghĩa cùng 2-3 người hàng xóm tiếp tục ngồi uống rượu. Trong khi đó bà Dương và Trâm đang chuẩn bị vài thứ đồ lặt vặt cho buổi tang lễ ngày mai. Bà Huệ thì than mệt cho nên vào trong phòng nghỉ sớm. Còn Cường anh vẫn ngồi kế bên quan tài của bà nội mà canh chừng. Trông Cường tỏ ra mệt mỏi hẳn đi, bởi liền một đêm rồi anh không ngủ. Nhưng nó cũng không quá quan trọng, bởi vì Cường còn định thức cho đến khi đưa bà ra nghĩa trang. Thế nhưng không, cơ thể của anh không cho phép anh làm điều đó. Cường nhanh chóng cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu, như thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ngồi thêm một lúc nữa thì anh thực sự đạt đến giới hạn của bản thân. Cứ như vậy Cường gục đầu xuống cái ghế kê quan tài mà ngủ thiếp đi. Nói về Trâm, đêm thứ hai ở nhà người yêu, mọi thứ vẫn không có gì khó khăn hay là bất tiện. Duy chỉ có việc thỉnh thoảng đi ngang qua cái chuồng bò sau nhà, thì cô lại có một cảm giác có ai đó đang nhìn mình vậy. Thế nhưng mà khi quay lưng lại thì chẳng hề có ai, ngoài hai con bò vẫn còn đang lủi thủi gặm cỏ. Sự cảnh giác về kẻ lạ đêm qua càng làm cho Trâm cẩn thận hơn. Bà Dương có vẻ nhận ra sự sợ hãi này của cô, cho nên cũng ít khi để Trâm đi ra sau nhà một mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 11 giờ, bà Dương bắt sẵn một nồi cơm để sáng mai làm lễ cúng. Còn Trâm thì cầm cùi sắp xếp lại đống chén bát cho gọn, vừa làm cô vừa hỏi. Cô Dương ơi, vậy là mai không có thầy chùa làm lễ hả cô? Bà Dương gật gù mà đáp. Thực ra thì cô cũng muốn để cho người ta tới cầu siêu. Nhưng mà ngặt nỗi thì ba của thằng Cường, ông ấy không thích ai dạy đời, thay đổi ý kiến của ông ấy cho nên là đành thôi. Mà cô cũng nghĩ kỹ rồi, bà nội của thằng Cường bình sinh là một người hết sức nhân hậu, được nhiều người yêu mến. Cô về làm dâu tính ra đã hơn 20 năm, nhưng mà có đời nào bị bà la mắng hay là hạch sách gì đâu. Bây giờ chắc là bà sắp sửa siêu thoát mà đầu thai chuyển thế rồi. Trâm gật gù, bởi đúng là từ những lần đầu tiên về đây, bà cụ Đường trong mắt của cô là một người hết sức nhân hậu. Chẳng bao giờ bà thấy khó chịu với ai. Hơn nữa bà cũng yêu thương con cháu ở trong nhà, nhất là bà Huệ, mà cũng dễ hiểu thôi, con gái út trong nhà cơ mà. Một tiếng hét đột ngột vang lên làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Trâm, và cô cũng nhận ra cái âm thanh kia là của ai phát ra. Không chỉ có Trâm mà bà Dương cũng thốt lên như vậy. Con Huệ! Thế là cả hai người nhanh chóng chạy ào từ bếp lên trên phòng ngủ của bà Huệ để xem có chuyện gì xảy ra. Lên đến nơi thì đã thấy ông Đức, ông Bảy Nghĩa và Cường đều có mặt trước cả. Ông Bảy gõ rầm rầm vào trong cửa rồi gọi lớn. Huệ, Huệ, sao đó em, mở cửa ra đi. Không hề có tiếng đáp lại của bà Huệ. Điều này càng làm cho mọi người lo lắng hơn nữa. Họ thay phiên nhau gọi nhưng không được. Cuối cùng ông Đức như có vẻ không giữ nổi sự bình tĩnh. Ông đẩy mọi người né ra một bên, rồi dùng hết sức bình sinh đập vào cánh cửa phòng. Cánh cửa bật tung ra không chút chần chừ, mọi người liền lao cào vào bên trong. Và thật ngạc nhiên, bên trong không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là bà Huệ trên giường ngủ một cách ngon lành. Huệ, Huệ! Ông Bảy Nghĩa đưa tay lay vợ của mình. Bà Huệ theo đó nhanh chóng mà thức giấc. Nhưng lại một lần nữa bà khiến cho cả nhà giật mình. Gì thế? Tự nhiên mọi người kéo nhau vào đây, em đang ngủ mà. Em, không phải là em vừa hét sao? Đâu có, tự dưng lại hét, mọi người nghe nhầm không ạ? Bà Huệ tươi cười rồi nhìn mọi người trêu chọc mình. Mà nếu như chỉ có một hai người nghe thấy thì còn có thể nói là nhầm lẫn. Ấy vậy mà đằng này ai cũng nghe thấy. Chưa hết hoang mang thì những người có mặt trong phòng của bà Huệ lại giật mình thêm lần nữa. Bởi họ nghe thấy thêm một âm thanh có phần quen thuộc. Nhưng nó không phải bắt nguồn từ chỗ của bà Huệ, mà nó lại vọng đến từ gian phòng khách, tức là nơi đặt quan tài của bà cụ Đường. Ông Đức liền thốt lớn, bởi hơn ai hết ông biết đây là âm thanh của cái đài radio cũ mà mẹ của ông hay dùng để nghe cải lương hàng đêm. Cái tiếng ồ ồ dè dè của nó không thể lẫn đi đâu được. Thế là lại một lần nữa mọi người từ trong phòng của bà Huệ chạy ào ra. Đến nơi quả nhiên là ông Đức không nhầm lẫn. Cái đài đang dựng trên nóc tủ gỗ gần đó đang phát ra những tiếng kêu rè rè. Nhưng một câu hỏi được đặt ra hiện tại, đó chính là không hề có ai bật nó lên. Vậy thì tại sao nó lại có thể hoạt động được? Hơn nữa vào mấy hôm trước nó đã hết pin. Ông Đức chưa kịp thay pin mới thì bà cụ Đường đã mất, cho nên ông cũng liền dừng lại. Khỏi phải nói, hai cặp vợ chồng của ông Đức và bà Huệ đứng như trời trồng. Duy chỉ có Cường, anh vốn không biết sự kỳ lạ của chuyện này, cho nên bước tới đưa tay tắt đài đi. Tiếng nhạc cải lương bên trong chấm dứt, quay ra nhìn một lượt Cường phì cười. Mọi người có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Không có gì. Bà Dương vừa nói vừa nhìn sang chồng, ông Đức gật gù. Không có gì đâu. Con mở nó hả? Chứ nó hết pin rồi mà. Không có, con đâu có mở mà. Nhưng mà mấy cái đồ điện tử cũ này hay bị chập mạnh lắm. Có khi là viên pin mà ba kêu hết đó, nó lại được hồi lại chút điện năng, cho nên là vô tình khởi động lại thôi. Câu giải thích được Cường đưa ra tuy không quá thuyết phục, nhưng cũng đủ để cho mọi người trong gia đình tin. Bởi ngoài nó ra thì làm gì còn khả năng nào nữa. Ông Đức đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ mà nói. Thôi, mọi người tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Có không còn sớm nữa, Thằng Bảy, anh em mình uống tới đây thử nghe. Mai tỉnh táo mà tiễn mẹ lần cuối. Nói xong, ông lững thững bỏ vào trong phòng nằm ngủ. Không còn việc gì nữa cho nên mọi người nhanh chóng chia nhau ra nghỉ ngơi. Riêng Cường anh vẫn ngồi xuống lại kế bên quan tài của bà nội mà trông coi. Trầm tất nhiên cũng ngồi kế bên bạn trai của mình. Trong ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, cô thủ thỉ. Này, anh định thức nữa hả? Không có, lúc nãy anh có tranh thủ chợp mắt một lát rồi. Giờ không buồn ngủ nữa, em cứ ngủ đi, anh không sao cả. Trầm thở dài, cô cũng không còn biết làm gì khác ngoài việc nằm gối đầu lên đùi của người yêu rồi lim dim thiếp đi. Chỉ hơn 10 phút sau, tiếng ngáy khẽ khẽ của Trầm vang lên. Cường hết đưa mắt nhìn người yêu rồi lại nhìn sang quan tài của bà nội. Ánh mắt chất chứa một sự u uất đến lạ thường. Tiếng chuông gõ liền mấy hồi báo hiệu giờ khắc quan trọng sắp diễn ra. Đứng trước khoảng sân là đội phá quàng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị thực hiện nghi thức. Một bài thổi kèn hết sức thê lương cộng thêm với một người ăn mặc trông giống quần áo của thời phong kiến, đứng ra nhảy múa liên hồi. Những người trong gia đình xếp thành một hàng, còn ông thầy phong thủy liên tục chấp tay vái lìa lịa. Và rồi tiếng kèn cũng nhỏ dần đi, nhường chỗ cho tiếng la hét của người nhảy múa kia. Ông ta cầm cán cờ nhỏ trên tay lọ mọ bước tới trước bàn thờ của bà cụ Đường, sau đó hít một hơi, vẻ mặt dữ tợn lắm. Trầm đứng đó để quan sát, nhưng cô không phải là một người thích tìm hiểu về vấn đề này, cho nên không hiểu được ý nghĩa của nó. Đột nhiên cô giật mình bởi lúc này tiếng kèn ở ngoài kia hạ xuống, cho nên Trầm có thể nghe thấy, hình như còn có cả âm thanh khác vang lên. Đáng nói hơn, cái âm thanh này chính là tiếng nhạc cải lương trong chiếc đài radio mà tối qua mọi người nghe thấy. Trầm liền khều sang Cường. Anh ơi, anh nghe gì không? Sao? Anh có nghe thấy gì không? Rất nhanh chóng, hai mắt của anh trợn trừng lên. Và rồi có lẽ như những người khác cũng bắt đầu nhận ra. Ông Đức ngất hàm hướng ánh mắt về hướng nóc tủ. Ủa, nó đâu? Lại thêm một lần nữa bất ngờ bởi cái đài radio không còn ở chỗ cũ. Tiếng nhạc cải lương kia vẫn văng vẳng vọng lại. Ông Bảy Nghĩa quay ra ngoài, cái tiếng kêu mấy người nhạc công ở bên ngoài ngừng lại. Rất nhanh chóng trong gian phòng chỉ còn lại có tiếng nhạc trong chiếc đài. Và cũng chính lúc này một sự kinh hãi ập tới, bởi mọi người đã nhận ra nơi nó phát ra. Chính là bên trong quan tài của bà cụ Đường. Nhưng làm sao có thể được? Chuyện này là bất khả thi. Để xác minh, bà Dương lao tới áp sát tay của mình vào trong quan tài. Chưa đầy 2 giây sau, bà bật ngửa người ra, bởi đúng là tiếng nhạc cải lương phát ra ở trong đó. Quá kinh ngạc, môi của bà mấp máy nói, cái gì thế này? Những người còn lại lúc này thì cứ như những pho tượng bất động, bởi ai cũng biết đêm hôm qua, khi cái đài phát nhạc lên thì ai nấy đều trông thấy, chính tay của Cường tắt nó đi rồi đặt lại trên nóc tủ. Và lại quan tài của bà cụ Đường đã được đóng hàng chục cái đinh vít từ lúc làm lễ nhập quan. Ngay cả có người muốn tháo chúng ra rồi đặt chiếc đài vào cũng là điều không thể. Ông Đức có lẽ là người bất ngờ nhất, bởi trong cuộc đời từ bé đến giờ, ông đâu có gặp tình trạng kỳ dị như vậy. Trong tâm thức của ông muốn tìm hiểu cho mình một câu giải thích hợp lý, nhưng đúng thật là từ khi mẹ của ông mất tới giờ, có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Đúng lúc mọi người hoang mang nhất thì tiếng cải lương đột nhiên ngừng lại. Chớp lấy thời cơ ấy, ông Bảy Nghĩa là một lần nữa quay sang mà nói, lên nhạc đi. Thế là tiếng kèn trống của mấy người nhạc công được tiếp tục, không khí ồn ào quay trở lại. Nhờ thế mà mọi người cũng có phần bình tĩnh hơn. Ông Đức kéo vợ của mình đứng lên, trông sắc mặt của bà Dương tái nhợt đi, bà lắp bắp níu vai của chồng. Anh ơi, chuyện này là sao? Em sợ quá. Mà những người còn lại thì cũng chẳng khác gì bà, đặc biệt là Trâm, vốn khá tin vào những chuyện tâm linh, cho nên đầu của cô bấy giờ chỉ duy nhất một cái suy nghĩ, đó chính là vong hồn của bà nội Cường thực sự chưa siêu thoát, và rất có thể tiếng đài ma quái này cũng là một tay bà làm nên. Khỏi phải nói, da gà trên người của Trâm nổi lên từng đợt. Lễ di quan nhanh chóng được tiến hành, trên đường đưa quan tài của bà cụ Đường ra nghĩa trang. Chốc chốc Trâm lại nhìn chằm chằm vào đó rồi lắng tai thử nghe xem có tiếng nhạc cải lương nào phát ra nữa không. Nhưng mà cũng may là không, chứ nếu có thật chắc cô sẽ ngất đi mất. Nhìn sang bà Dương thì lúc này toát lên một vẻ lạnh lùng lắm. Mãi cho đến khi những nắm đất cuối cùng được phủ lên thành nấm mồ thì Trâm mới thở phào một cái như thể chút bỏ đi gánh nặng gì đó đè lên người của mình vậy. Và rồi trong khi mọi người đang chuẩn bị ra về thì Cường quay sang thì thầm với cô. Trâm này, em ở lại với anh được không? Anh nói gì thế? Anh không định về với mọi người ư? Không, anh muốn ở lại đây thêm một chút. Trâm đưa ánh mắt nhìn xung quanh, chẳng thể nào bình thường nổi với cái lời đề nghị kỳ lạ này của người yêu. Nhưng giờ mà về nhà thì nhỡ đâu là có chuyện nữa thì sao? Thế là Trâm đành gật đầu đồng ý. Trời quá trưa mọi người đã về hết, chỉ còn lại Cường và Trâm. Tuy đang là ban ngày nhưng vẻ hoang vu của nó cũng đủ làm cho cô gái trẻ có chút rùng rợn. Nhìn sang người yêu, cô nhận thấy Cường đang đứng nhìn chân chối vào nấm mồ của bà cụ Đường. Lúc đầu cô tưởng anh đang xúc động cho nên không muốn nói gì. Gần 15 phút trôi qua, Cường mới là người lên tiếng. Trâm này, em có tin vào tâm linh không? Trâm tiếp tục giật mình, nhưng tất nhiên câu trả lời của cô là một cái gật đầu chắc chắn. Cường kéo bạn gái ngồi xuống một mô đất gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi mộ phần của bà cụ Đường anh thủ thỉ. Thực ra trong lúc ngủ thiếp đi đêm qua anh lại gặp nội. Sao à, anh gặp nội? Ờ, nhưng lần này nội không hề biến mất như đêm trước. Anh thấy bà ngồi ngay ở trước hiên nhà, tay chân đều trông như có ai đó đánh bầm dập hết cả. Anh sốt quá mới toàn chạy đến chỗ của bà. Ấy vậy mà cả người như thể không có một chút sức lực nào cả. Lúc này bà nội mới quay ra, gương mặt của bà anh thực sự không thể nào quên. Nó quá sức kinh dị, thậm chí còn trông như là một đống da thịt bầy nhầy. Bà nhìn anh nấc lên mấy tiếng rồi cùng lúc đó anh bị đánh thức bởi tiếng hét của cô Huệ. Nghe đến đây thì hai mắt của Trâm mở lớn chân chối, cô lắp bắp. Anh nói thật chứ? Là thật mà. Lúc sau khi mọi người đi ngủ cả anh mới ngồi suy nghĩ lại. Đúng thật là trong cái chết của nội có nhiều sự kỳ lạ lắm. Vài ngày trước anh có gọi điện về vẫn nghe thấy tiếng của bà nói. Chết đến khi về nhìn mặt bà nội thì bà mặc một bộ quần áo dày cộp. Trên tay đều được đeo găng tất kín mít. Lý do nội mất được ba của anh nói là bà trúng gió. Khi anh nhất thời cuống quýt cho nên không có để ý kỹ được. Biểu cảm trên gương mặt của Trâm càng lúc càng ra vẻ thảng thốt. Anh nghi ngờ về cái chết của bà nội sao? Đúng vậy. Trời đất, sao có thể vậy chứ? Tuy đây chỉ là phỏng đoán theo trực giác của anh thôi. Nhưng nếu trong chuyện này có uẩn khúc gì, chắc chắn anh không để yên đâu. Bà nội là người anh thương nhất, anh... Nhận thấy Cường đã bắt đầu quá khích cho nên Trâm nhanh chóng sát lại rồi nắm chặt tay của người yêu. Anh ơi, anh bình tĩnh lại đi, có gì từ từ mình tìm cách. Chứ anh đừng làm gì quá đáng nhé. Em yên tâm, anh biết mà. Dành cũng sẽ về nhà thôi, hỏi cô Huệ. Từ bé đến giờ cô thương anh như con đẻ, không hề giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Anh tin chắc nếu như hỏi thì cô sẽ không ngần ngại nói cho anh biết sự thật. Trâm có phần hơi bối rối, nhưng đúng thật là hiện giờ chỉ còn có một phương án đó mà thôi. Thế là hai người không nán lại thêm nữa mà nhanh chóng trở về nhà. Đến nơi ông Đức chạy ra hỏi. Hai đứa mới đi đâu về vậy? Mọi người lo đám tang cho nên không có để ý. Về đến nhà mới sực nhớ là không thấy hai đứa bay. Trước câu hỏi của ba, Cường lắc đầu. Không có gì đâu, con đưa Trâm đi dạo một vòng thôi. Cái lý do khá hợp lý này cũng làm cho ông Đức không hỏi gì thêm. Ông quay trở vào trong nhà chuẩn bị đưa bà Dương đi sang một nhà người bà con. Ở bên ấy trùng hợp cũng có người vừa mới mất. Còn ông Bảy Nghĩa thì cũng bắt đầu quay trở lại với công việc chăn nuôi của mình. Ông nghe bảo trên thị xã có người đang bán một con bò mẹ mang thai. Nội trong đêm nay sẽ trở dạ cho nên ông lên đó để trực. Đợi nó đẻ xong là mua bán đám bê về làm giống ngay. Trước cảnh tượng hiện tại thì có thể nói đây là một cơ hội rất tốt để Cường có thể hỏi bà Huệ về những thắc mắc trong lòng của mình. Không để bỏ lỡ nó, mọi người vừa đi hết, Cường dắt theo Trâm xuống dưới nhà dưới, nơi bà Huệ lúc này đang cho đàn bò ăn cỏ. Trông thấy anh bà mỉm cười. Cường định bao giờ quay trở lại thành phố đó con? Còn có bé Trâm nữa. Mấy hôm nay nhà có việc cho nên là cái chuyện ăn uống sinh hoạt không được bình thường lắm, có gì thông cảm nha con. Cường không mấy quan tâm tới câu nói này của bà Huệ mà anh đi thẳng luôn vào vấn đề. Cô Út này, con có chuyện này quan trọng lắm, nhưng cô phải hứa là không được nói dối con nhé. Cái thằng này có cái chuyện gì mà làm quan trọng vậy con? Cứ nói đi, cô Út từ trước đến giờ có bao giờ nói gian với ai bao giờ? Được, vậy cô Út làm ơn trả lời cho con biết bà nội vì sao mà mất. Con... Bà Huệ khựng lại, và cái sự ngập ngừng này của bà chẳng khác gì một sự xác nhận rằng điều Cường đang hoài nghi là đúng. Không thể để cho bà tìm đường nói lảng đi, anh tiếp tục hỏi dồn để gây thêm áp lực. Cô Út, nhớ là cô đừng nói dối con đấy, cô cũng biết tính con mà. Chuyện này... Bà Huệ im lặng, hướng ánh nhìn về phía của Trâm. Không sao đâu, cô cứ nói đi. Con và Trâm xác định sẽ cưới nhau, cho nên sớm muộn gì cô ấy cũng là người trong nhà. Chuyện này... Ngập ngừng thêm đôi chút, nhưng rồi bà cũng thở dài rồi nói. Được rồi, nếu như con đã hỏi như thế thì cô cũng không muốn giấu nữa. Bà nội của con đúng là mất do trúng gió, nhưng tất cả đều là do anh Đức cả. Sao ạ? Do ba con? Đúng vậy. Con ít khi về quê chơi cho nên con không biết. Trong nhà này vốn chẳng hề yên bình như con nghĩ đâu. Bà má con từ lâu đang muốn chia chắc phần đất Hương Hòa của ông bà tổ tiên để có tiền làm ăn. Nhưng bà nội của con thì không chịu. Cô chú chẳng có cho con cho nên là cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy ba con nhiều lần làm cho bà nội buồn lắm. Bà nội con bị trúng gió và đúng lúc vợ chồng cô đi lên thị xã có công việc. Bà má con không quan tâm cho nên thành ra... Nói đến đây thì bà Huệ khóc lên nức nở. Ở phía đối diện Cường và Trâm đứng thừa người, bởi cả hai người vừa nghe được nó không thể nào tưởng tượng nổi. Bà Huệ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Chưa hết đâu, có thể các con không tin. Nhưng mà đúng vào cái đêm bà nội thằng Cường mất đó, cô thấy bà hiện về, đứng nhìn cả nhà với một vẻ mặt u uất lắm. Trước khi bà mất, bà còn chỉ vào mặt anh chị hai rồi nói là sẽ dẫn họ đi theo mình. Không chỉ có mình cô và những người trong nhà cũng chứng kiến. Cô với chị hai hết sức khuyên nhủ, định kêu thầy bùa về làm lễ cầu siêu cho bà nội gấp. Nhưng mà thằng Cường con cũng biết tính của ba mày mà. Anh ấy đâu có chịu thừa nhận những cái chuyện tâm linh đâu. Sợ ông ấy làm ầm lên cho nên là cô đành im lặng đó. Nghe xong những gì bà Huệ kể, Cường càng thụt lùi mấy bước, lưng tựa vào tường thẳng thốt. Trời đất ơi ba ơi, sao lại thành ra thế này? Trâm thấy biểu hiện của người yêu thì liền chen vào xoa dịu. Anh bình tĩnh đi, chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là sự cố thôi. Em tin hai bác không có ý muốn bà mất đâu. Vào giờ phút này thì Cường làm gì có thể nghĩ được nhiều như vậy. Anh quay lưng đi thẳng lên nhà, đứng trước bàn thờ của bà nội. Cường nhìn chân trối vào tấm di ảnh mà rưng rưng nước mắt. Không biết trong đầu của anh bây giờ đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy hai bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Trời xế chiều, ông Đức quay trở về, còn bà Dương thì phải ở lại để phụ một vài việc với nhà bên kia. Trong nhà bây giờ chỉ có bốn người, đó là ông, bà Huệ, Cường và Trâm. Bữa cơm chiều ngày hôm nay không khí đã bớt đi phần u ám. Ông Đức vẫn xách chai rượu chuối hột trong hộc tủ ra rồi nhâm nhi. Từ dưới bếp, Trâm cùng bà Huệ bưng mâm, mùi thơm của nó bốc lên làm cho ông Đức đưa tay vỗ đùi một cái. Trời đất ơi, nay ai nấu mà thơm dữ vậy, chắc phải là thường nóng quá. Bà Huệ cười rồi nói, em chứ ai, thế mấy bữa nay chị hai với con bé Trâm làm nhiều quá, cho nên em cũng muốn thử coi tay nghề của mình có lột đi chút nào không đó mà. Giỏi, cô Út sau này cứ đảm nhiệm luôn phần nấu ăn đi. Nói chị hai mày đừng có buồn, chứ bà ấy nấu cứ hay bị mặn quá, anh ăn không có được nhiều. Câu nói đùa của ông Đức làm cho bà Huệ và Trâm cười lên. Không khí trong nhà cũng vì thế mà cải thiện đi mấy phần. Và như sực nhớ ra điều gì đó, ông Đức cất tiếng hỏi. Ủa, cái thằng Cường đâu? Từ lúc về nhà đến giờ không có thấy nó. Dạ, anh ấy kêu mệt nằm mà nghỉ trong phòng đó à? Trâm nhanh nhảu nói. Thôi để con vào gọi. Vừa dứt câu, Trâm toan quay đi thì trong nhà có tiếng nói. Cứ ăn đi, con không đói. Câu nói này hết sức bình thường, nhưng nếu để ý thì cái giọng điệu mà Cường nói không hề nhẹ nhàng chút nào. Tưởng con trai nói đùa, ông Đức cũng nói vọng vào. Không ăn thì hết phần đấy, mọi người không để dành cho đâu. Khuya muốn lục cơm nguội cũng không có đâu. Vừa nói, ông vừa cười, tay trực cầm ly rượu. Ai rồi cũng chết, ăn chi cho lắm. Bà nội thường dạy sống trên đời đừng có tham lam quá, kẻo quả báo đến lúc nào không hay. Câu nói chẳng hề liên quan tới ngữ cảnh của Cường vừa dứt thì ông Đức khựng lại. Không chỉ có ông mà những người khác cũng thế. Lúc này ông cũng nhận ra được một điều gì đó không ổn trong cách nói chuyện của con trai. Cơn nóng giận trỗi dậy, ông thả tay đập lên bàn một cái rồi gắt. Cái thằng này, ai dạy mày ăn nói cái kiểu đó hả? Mày bước ra đây. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, bà Huệ ngồi xuống thì thầm khuyên nhủ anh trai của mình hạ giọng. Ở phía ngược lại, Trâm cũng tương tự khi nhanh chóng chạy vào bên trong. Bữa cơm đang trên đà vui vẻ thì bỗng nhiên bị trùng xuống. Không khí nặng nề bao trùm lên tất thảy. Bên trong phòng, Cường ngồi im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt. Thậm chí lúc Trâm bước vào anh chẳng hề để ý. Phải đến lúc cô ngồi xuống đưa tay chạm vào vai của Cường anh mới giật mình. Em... anh vừa nói gì thế? Ba anh có vẻ giận lắm đó. Có gì anh ra xin lỗi chú ấy đi. Không, việc gì anh phải xin lỗi chứ. Anh còn chưa hỏi tụi ông ấy là may đó. Thật không thể ngờ được rằng ông ấy có thể mưu tính tới mảnh đất này để rồi bỏ rơi bà nội. Thôi anh, biết đâu chú ấy chỉ nói vậy thôi, chứ đất này đâu có thể nói bán là bán. Cường cười gằn, anh nhòi người tới mở hộp tủ rồi lấy trong túi ra một tờ giấy. Đây, em xem đi. Trâm nhíu mày nhìn theo tay của anh, không mất quá nhiều thời gian để Trâm có thể nhận ra. Đây là một tờ khế ước bán đất. Cô há mồm thốt lớn. Trời đất, ở đâu anh có cái này? Cô Út vừa đưa cho anh đấy. Cô bảo đây là tờ giấy được bà nội nắm chặt trong tay lúc mất. Có thể thấy chỉ cần bà nội ký tên vào thì bà anh sẽ lập tức bán đi ngay. Nhưng mà ông ấy chưa kịp thuyết phục thì bà đã mất. Mà giờ chỉ có vẻ dễ dàng hơn rồi. Bởi bà nội mất đi, ông ấy muốn bán khi nào mà không được chứ. Anh thực sự không ngờ được mình lại có một người cha như vậy. Trâm vội vàng đưa tay lên miệng để ngăn Cường nói ra thêm những từ ngữ bất kính. Cô nắm chặt tay của người yêu rồi thủ thỉ. Anh bình tĩnh lại đi. Anh không nghĩ tới anh, không nghĩ tới ba, thì phải nhìn vào những người trong nhà chứ. Còn có em nữa. Chuyện qua rồi anh làm to lên thì sau này em có về đây làm dâu khó xử lắm. Mà em thấy là cô Dương mẹ anh cũng tiều tụy lắm rồi. Em sợ anh sẽ làm cho cô buồn mất. Dù gì mình cũng đâu có ở đây, anh suy xét kỹ đi. Còn tương lai của mình nữa. Ngẫm nghĩ thì đúng là lời của Trâm có lý lắm. Bởi hơn nay hết Cường hiểu rõ tính cách của cha. Chỉ cần ông không hài lòng về ai thì đừng nói là vui vẻ hòa thuận. Ngay cả việc được xuất hiện trong căn nhà này cũng là điều khó khăn. Về phía của Trâm, cô là một cô gái có phần nhạy cảm. Nếu như gia đình không êm ấm thì chắc hẳn cô chẳng thể thoải mái. Thế nên suy tính đi, Cường lại thở dài lững thững bước ra ngoài. Ông Đức thấy con trai của mình lừa một cái thì sẵn hơi men trong người ông nguýt dài. Tốn không biết bao nhiêu tiền để nuôi nó ăn học, để bây giờ nó lên giọng với mình. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng thì ngó đây xuống coi cái đứa cháu nội của mẹ đây này. Nghe nhắc đến bà nội thì Cường cũng nóng lắm, nhưng mà cũng may Trâm đi kế bên liên tục nắm chặt tay của anh, cho nên cơn bực tức kìm xuống. Cường cúi đầu thì thầm: con xin lỗi bà, giờ con hơi mệt cho nên nói năng không đúng cho lắm. Ông Đức không nói gì thêm, mọi người bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn chốc chốc, ông lại hướng ánh mắt về bàn thờ của bà cụ Đường ở bên trong phòng khách, như suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Bữa ăn kết thúc, Trầm như thường lệ xin đảm nhiệm phần rửa chén bát. Bà Huệ than mệt vào trong phòng ngủ lấy sức sau những ngày lao lực vừa rồi. Trên tay bưng cái rổ chén, Trầm đẩy cửa bước ra ngoài giếng phía sau. Trời lúc này nhá nhem tối cho nên cô trông thấy mọi thứ có phần lờ mờ. Sẽ đến nơi, Trầm với tay lấy cái gầu nước rồi thả xuống giếng. Mấy hôm nay trời khô hạn cho nên nước có vẻ vơi đi thấy rõ. Thế là cô phải cúi nhòi người hết sức mới có thể mới được. Và rồi lúc dòng nước lắng lại, Trâm giật mình khi thoáng thấy hình ảnh phản chiếu. Cụ thể ở trên miệng giếng lúc này, ngoài bóng của cô còn có thêm một người nữa. Theo phản xạ, Trâm ngước mặt lên để nhìn. Nhưng đúng là ngoài cô ra thì xung quanh không còn một ai. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới nước một lần nữa. Thật kỳ lạ, hình ảnh phản chiếu hiện tại lại chỉ có một mình Trâm mà thôi. Cô lắc đầu thầm nhủ. Chắc là do mình nhìn nhầm mà thôi. Tự trấn an bản thân như vậy cho nên Trâm tiếp tục công việc rửa chén của mình. Thế nhưng có một điều mà giờ cô mới nhận ra. Đó chính là trong lúc giật mình khi nãy, cô vô tình làm rơi cái gầu nước xuống giếng. Mà đây lại là cái gầu duy nhất. Cô đưa tay liền vỗ lên đầu của mình. Trời đất ơi, sao mày hậu đậu quá vậy Trâm? Giờ lấy gì mà kéo nước? Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì đột nhiên từ phía giếng có một tiếng gọi. Đang tìm cái này hả? Phần xạ của bản thân Trâm lại một lần nữa làm nhiệm vụ của nó. Cô quay về hướng tiếng nói kia. Thế nhưng có lẽ đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của Trâm. Bởi cô gần như chết lặng khi trông thấy trên miệng giếng lúc này có cái thân người. Đáng nói hơn, đây chính là người đàn ông lại mặt hôm trước. Chưa hết, trông anh ta lúc này như thể gặp một tai nạn kinh khủng lắm. Da thịt dập nát, trên đầu còn có một vết thương lớn, máu thịt từ trong đó tú ra. Tiếng hét thất thanh là những thứ cuối cùng Trâm có thể thốt ra trước khi cô đổ vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Rất nhanh chóng, tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của cha con ông Đức. Hai người ra đến nơi không khỏi lo lắng. Cường cúi xuống đưa tay lên người yêu. Trâm, em ơi, em làm sao thế này? Tỉnh tỉnh dậy đi em. Ông Đức với kinh nghiệm của mình liền gạt tay con trai ra khỏi người của Trâm. Tiếp đến ông dùng ngón tay cái của mình ấn vào điểm giữa mũi vào miệng của cô. Ở đến cách thứ ba thì Trâm giật mình mở chừng mắt. Hai cha con của ông Đức chưa kịp hỏi han gì thì cô đã rú lên. Trời đất ơi, kiểu con với con sợ quá. Vừa nói cô vừa bám ghì lấy Cường, ánh mắt nhìn lia lịa xung quanh như sợ hãi một điều gì đó. Phải mất một lúc lâu thì Trâm mới có thể kể lại những gì mình vừa trông thấy cho mọi người nghe. Nghe xong những tưởng đâu ông Đức sẽ phản bác lại, nhưng mà không, gương mặt của ông sẽ sầm xuống, khẽ nói với Cường. Con đưa con Trâm vào trong nghỉ ngơi đi. Cường tuy bán tín bán nghi lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người vào tiếp phòng ngủ, lúc này gương mặt của Trâm vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Cô bấu chặt vào tay của anh thì thầm. Anh à, em sợ quá. Thôi nào, không có gì đâu. Chắc em nhìn nhầm thôi. Chưa, nhà anh trước giờ chưa từng nghe chuyện như vậy. Không, em thề, em thấy thật mà. Cường không muốn mở ra cuộc tranh luận với người yêu cho nên đành im lặng. Nhưng trong đầu của anh thì chắc chắn không thể nào tin được chuyện mà Trâm kể. Thà cô ấy nói trong thế hồn ma của bà cụ Đường còn có khả thi. Anh cúi xuống nắm tay của người yêu. Thôi không sao cả. Đêm nay em cứ ở trong phòng với anh. Ngày mai mình lại thành phố được không anh? Em sợ lắm. Anh còn phải đợi cúng tuần bà nội nữa chứ. Nhưng mà không sao, nếu em muốn thì ngày mai anh chở em ra bến. Em về trước đi. Đợi cúng kiến xong rồi anh lên sau có được không? Trầm không đáp mà cô chỉ gật đầu đồng ý. Thời gian dần trôi, mới đó mà đã hơn 11 giờ đêm. Trâm cũng ngủ say sưa trong vòng tay của Cường. Anh thở dài từng hơi. Thật không ngờ chuyến về quê lần này lại có quá nhiều chuyện như vậy. Bà nội mất phát hiện thêm sự thật về cha của mình, làm cho Cường có phần bất mãn. Có thể thời gian tới anh sẽ ít khi quay trở lại đây. Tiếng ồn ở bên ngoài vọng lại làm cho Cường giật mình. Anh nhận ra tiếng động đó xuất phát từ trong vòng thờ của bà cụ Đường. Ban đầu Cường không mấy quan tâm, nhưng tiếng động ngày một phát ra nhiều hơn. Có chút tò mò, Cường nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trâm. Bước ra đến ngoài, anh nhận ra đúng là ở phía phòng khách đang có một bóng người. Bước thêm mấy bước nữa, bóng người này hiện ra, đó là ông Đức. Thế nhưng điều đáng nói đó chính là hành động của ông ta. Khi ông đang dùng búa và kiềm để mở tấm di ảnh của bà cụ Đường, chừa hết từ trong túi áo khoác của mình, ông Đức lấy ra một tờ giấy màu đỏ rồi kẹp đằng sau bức ảnh. Trông nó giống hệt như gói bùa mà người ta hay đi thỉnh về để trừ tà. Khỏi phải nói, trong đầu của Cường hiện lên duy nhất một ý nghĩ, đó chính là cha của anh đang tìm cách trấn yểm bà nội. Không chút chần chừ, anh liền thét lên. Bà làm gì đấy? Tiếng gọi của Cường nhất thời làm cho ông Đức giật mình. Ông đánh rơi tấm di ảnh của bà cụ Đường xuống đất. Lớp kính bao ở bên trên bị vỡ tan. Ông đưa mắt nhìn con trai lắp bắp. Bà định yểm bùa bà nội hả? Bởi bà hiện về làm cho bà hoàng sợ phải không? Con, sao con? Cường lao đến giật lấy túi bùa từ tay của ông Đức rồi xé nó ra thành mấy mảnh. Trước hành động này ông bất ngờ lắm, miệng thốt lên. Trời đất, mày làm cái gì đó, đừng xé. Tại sao không được chứ? Bà có lỗi với bà nội, vậy thì hãy để bà nội về trị tội ba đi. Bà có biết là ba bất hiếu lắm không? Giờ nếu ba yểm bùa bà nội xong thì ba sẽ rảnh rang để bắn căn nhà này chứ gì. Câu luận tội của Cường vừa dứt thì gương mặt của ông Đức nghệt ra. Ông trợn mắt ấp úng. Cái thằng này mày bị điên hả con? Mày nói cái gì đấy? Bà đừng nghĩ sẽ giấu được nữa. Cô Huệ kể cho con nghe hết rồi. Bà không chịu chấp nhận sự bất hiếu của mình sao? Ông Đức sấn tới nắm cổ áo con trai mà nói. Mày nói cái gì con? Huệ đó nói gì? Mày không nói cho rõ ra thì đừng trách tao. Cường cũng chẳng hề ngần ngại gì. Anh cứ như vậy kể hết những gì mà bà Huệ kể lúc chiều. Nghe xong ông Đức cũng không những không nhận mà còn tỏ ra nóng nảy nhiều hơn. Ông lao về phía phòng của em gái vừa đi vừa nói. Con Huệ đâu? Cường nhanh chóng chạy theo. Thế nhưng vào đến nơi, trong căn phòng của bà Huệ trống trơn. Chẳng phải từ lúc ăn cơm xong cho đến giờ bà đã bỏ đi ngủ? Ông Đức càng lớn tiếng giọng. Con Huệ, mày đâu? Bị tiếng gọi của ông làm thức giấc, Trâm cũng từ trong phòng Cường bước ra. Cô ngơ ngác hỏi. Chú Đức ơi, chuyện gì vậy à? Con Trâm, mày nói cho chú nghe, lúc chiều con Huệ nó nói gì với hai đứa bay? Thoáng chút chần chừ nhưng rồi Trâm không thể nào giấu giếm được, cô kể hết ra. Và tất nhiên là nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Cường vừa kể. Ông Đức giận tím mặt gọi lớn. Ma nó chứ con Huệ này, mày bị điên sao mà nói sằng nói bậy thế hả? Đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng động lạch cạch vang lên. Cường đứng lên gần ô cửa sổ nhất nhìn thuận mắt, và rồi anh thốt lên, cô Út. Đúng, bà Huệ đang đứng ở bên ngoài. Đáng nói hơn, trên tay của bà đang cầm một cái can lớn, ánh mắt chằm chằm hướng về phía ba người như thể tức giận. Ông Đức xắn tay áo lên, toan cơn định bước ra ngoài để hỏi chuyện rõ ràng với em gái. Thế nhưng mà ông không tài nào mở được cửa. Hay nói đúng hơn, nó đã bị khóa từ bên ngoài. Ông thét lớn, Huệ, mày làm gì đó, mở cửa đi. Trước những lời la mắng của ông, bà Huệ vẫn cứ đứng thừa người ra không một chút cảm xúc. Cường nhận ra trong chuyện này có gì đó không đúng. Anh bước xuống dưới nhà toan mở cửa, nhưng nó cũng bị khóa và chặn ở bên ngoài. Sao? Sao lại thế này? Ông Đức càng ngày càng trở nên mất kiểm soát. Thậm chí ông còn mắng chửi bà Huệ bằng những ngôn từ không mấy sạch sẽ. Và rồi cuối cùng bà cũng lên tiếng. Anh hai, thế giờ mà anh vẫn còn lên giọng được sao? Mày có ngon thì mày mở cửa ra đi. Tại sao mày nói với hai đứa nhỏ những cái chuyện tào lao bịa đặt như vậy? Thế nào là bịa đặt? Hay là anh hay muốn em nói sự thật rằng anh và mẹ đã giết chết anh Trung cho tụi nó nghe hả? Cái gì mày? Sự hung hăng của ông Đức nhanh chóng được thay thế bằng một sự sợ hãi. Cường và Trâm tất nhiên chẳng hiểu có chuyện gì. Anh hướng nhìn qua ô cửa sổ. Cô Út, Trung là ai? Cô nói gì con không hiểu. Bà Huệ cười lên một tràng dài. Thôi được rồi, đằng nào tin Đức này thì cũng không nên giấu giếm tụi nhỏ được nữa chứ anh hai. Bà Huệ hít một hơi, ánh mắt long lên như đang được trôi về quá khứ của gần 30 năm về trước. Khi ấy trong nhà chỉ có vỏn vẹn ba người là bà cụ Đường và anh em ông Đức. Huệ thời đó là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trong vùng. Tuy nhiên bà lại đem lòng mê mẩn một người làm nghề kép hát. Ở cái thời đó người làm nghề này không hề có được sự ổn định cũng như tiền bạc nhiều. Bởi thế cho nên mối quan hệ của cả hai bị bà cụ Đường ra sức ngăn cấm. Ông Đức hơn ai hết là người đưa ra những biện pháp cứng rắn, nên là cấm không cho hai người gặp nhau tới tận nhà của người kép hát tên Trung kia để dằn mặt. Nhưng sức mạnh của tình yêu đâu cho phép mối quan hệ này kết thúc dễ như vậy. Và một ngày Trung lẻn vào trong nhà định thuyết phục Huệ bỏ trốn. Thế nhưng không may cho anh ta khi cô không đã đi chợ mất rồi. Đã vậy hành vi của Trung bị Đức phát hiện. Hai người bắt đầu cãi vã và lao vào nhau. Trong lúc giằng co, Trung mất đà rồi trượt chân té xuống giếng chết tươi. Sự việc diễn ra quá đột ngột làm cho ông Đức sợ hãi lắm. Ông vớt xác của Trung lên nhưng không dám đi báo công an, mà lại đem thi thể kia vùi tạm dưới nền đất mà nay là cái chuồng bò của ông Bảy Nghĩa. Mà lát sau thì bà cụ Đường và Huệ đi chợ về, tất nhiên họ chẳng hề hay biết. Sau đó có nhiều sự việc tâm linh diễn ra mà không thể nào giải thích. Ông Đức mới sợ hãi thú nhận với mẹ của mình. Vì thương con cộng thêm việc không thích Trung, cho nên bà cụ Đức mới cùng con trai đào xác lên, mướn thầy vì chấn niệm. Những tưởng đâu tội ác của hai người được giữ kín, nhưng mà không. Chính ông Bảy Nghĩa trong lúc đào nền làm móng cho chuồng bò đã vô tình phạm phải bùa chấn niệm khi xưa. Hồn phách của Trung vì vậy thoát ra về báo thù. Cái chết của bà cụ Đường được lấy lý do trúng gió, nhưng thực ra trong lúc đâm Trung, bà nắm chặt tay của ông Đức mà thì thầm, mau bướn thầy với yểm đó lại, chứ không nó giết cả nhà. Nói xong thì bà tắt thở. Ông Đức hối hận lắm, nhưng ông không thể nào làm dùm beng lên để cho bà Huệ sinh nghi, cho nên ông đành đợi cho đám tang của mẹ mình đi qua rồi mới chuộc bùa về chấn yểm lại. Ấy vậy mà ông có nằm mơ cũng không thể nghĩ lại nội dung những lời chăn chối đêm ấy đã bị bà Huệ vô tình nghe lén. Bà sốc lắm, người tình mà bao nhiêu năm bà nghĩ rằng đã rời bỏ bà đi biệt tâm biệt tích lại nằm ngay trong chính khu vườn sau nhà. Mới tình sâu đậm đến nỗi bà lấy ông Bảy Nghĩa nhưng không hề có chút tình cảm. Cũng vì thế mà cả hai không có nổi một mụn con. Sự hận thù đã làm cho bà Huệ mở mắt, từ đó bà mới bắt đầu cho công cuộc trả thù đầy tàn khốc của mình. Nghe hết những gì mà bà vừa kể, Cường cùng Trâm kinh ngạc lắm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ đã tiếp nhận quá nhiều chuyện. Giờ đây Cường không biết phải tin vào lời của ai. Anh quay sang ông Đức. Bà, cô Út nói là thật phải không? Ông Đức im lặng, gương mặt của ông hẳn lên vẻ bất lực. Và cái biểu hiện này chẳng khác gì là một lời thú nhận. Quá sốc, Cường thụt lùi lại mấy bước như để tránh xa người cha của mình. Quả thật nếu so với sự thật này thì chuyện ông Đức bất hiếu lúc chiều nó còn dễ chịu hơn gấp mấy lần. Sao? Biết hết rồi đấy, có chết cũng không thắc mắc phải không? Bà Huệ vừa nói vừa mở cái can đang cầm ở trên tay, bà dưới thấy nước bên trong khắp cửa cánh xung quanh căn nhà. Mùi nồng nặc từ nó xốc lên làm cho Cường lờ mờ nhận ra. Xăng, là xăng. Anh thốt lên đưa tay nắm xong cửa mà nói. Cô Út, cô làm gì vậy? Bà Huệ không hề trả lời mà gương mặt của bà lúc này cảm tưởng như không còn là bà nữa. Nó tàn ác và hết sức dữ tợn. Dưới xong cái càn kia, bà thẳng tay cho một mồi lửa rồi ném thẳng vào. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa đã phật lên cháy dữ dội. Cường hoảng lắm, anh nắm chặt tay của Trâm toan tìm đường thoát thân. Còn ở gần đó, ông Đức ngồi phịch xuống đất, có vẻ như ông đã muốn buông xuôi. Lửa càng ngày càng cháy to, khói bắt đầu tràn vào trong qua những khẽ hở. Trâm hoa lên sặc sụa từng tiếng của thều thào. Anh ơi, không ổn rồi, em ngạt thở quá. Ở bên ngoài, tiếng cười ha hà của bà Huệ vẫn còn vang lên. Trong giờ phút sinh tử đó, trên trời đột nhiên nổi cơn giông tố. Và rồi như một phép màu, mưa bắt đầu rơi xuống, cơn mưa lớn và nặng hạt. Chưa kể đến những người hàng xóm đã bắt đầu xuất hiện, đám cháy nhờ vậy mà được khống chế. Lúc đưa ba người từ bên trong ra, ánh mắt của bà Huệ nhìn như là muốn lao đến sâu xé lấy họ vậy. Không may mà có những người kia can ngăn bà lại. Sau đêm kinh hoàng đó thì ông Đức đến đồn công an tự thú về việc làm ngày xưa của mình, còn bà Huệ thì lơ ngơ như là người mất hồn. Có thể nói cái mái ấm tưởng chừng hạnh phúc của gia đình Cường đã chính thức không còn tồn tại nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.